Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 415, Tần Dương thành bánh trái thơm ngon. Ngày kế tiếp, khí trời sáng sủa, vạn bên trong trời xanh không mây, Tần Dương rửa mặt xong tất, cùng Vu Tiểu Điệp vừa mới đến trên quảng trường liền bị một nhóm người cho bao bọc vây quanh. Tần Tiểu Hữu, chúc mừng a! Một cái mập mạp đầu chọc trung niên tiến lên cười ha hả chắp tay nói chuyện. Khuôn mặt tươi cười đều nhanh thành cúc hoa. Tần Dương kinh ngạc, chúc mừng cái gì a? Đầu chọc trung niên chỉ Trắc Linh Đài, mập mạp trên mặt mang theo nụ cười. Tần Tiểu Hữu hôm qua độc chiến 10 vị tu tiên giả mà không bại, là chính là vạn người không được một long phượng. Hôm nay nếu mở ra linh căn, nhất định là cực phẩm linh căn, cho nên tại hạ sớm chúc mừng. Tần Dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đúng vậy a, đúng vậy a, Tần huynh đệ là thượng thiên chọn chúng kiều tử, nhất định có thể mở ra cực phẩm linh căn, hơn nữa còn không chỉ một căn, nhất định phải, hôm nay Tần huynh đệ nếu mở không được cực phẩm linh căn, lão phu tại chỗ nuốt phân tự sát. Tần tiên sinh chính là vạn năm vừa gặp thiên tài a. Chúng ta nhất định phải sớm chúc mừng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe đám người lấy lòng. Tần Dương nổi da gà đều đi. Ngược lại là bên cạnh Vu Tiểu Điệp xinh đẹp trên mặt mang theo sán lạn nụ cười. Giống như hoa sen, rung động lòng người. Nhìn thấy nhà mình chủ nhân như thế chịu thổi phồng. Phương tâm đắc ý. Tần Dương, lúc này, đứng tại nhìn đài phía trên Ninh Chi Thu bỗng nhiên lên tiếng. Giờ phút này ánh mắt của hắn phức tạp nhìn lấy Tần Dương. Thản nhiên nói, mẫu thân người Ninh Tú Tâm là thế tục người nhà họ Ninh. Mà người cũng là Ninh gia thiếu chủ. Tự nhiên thuộc về ta người nhà họ Ninh. Linh căn sau khi mở ra, liền gia nhập ta cổ võ Ninh gia đi. Làm sao? Lại không muốn giết ta. Tần Dương giống như cười mà không phải cười. Ninh Chi Thu trên mặt hiện lên vẻ lúng túng, lập tức vừa ẩn mà qua, vừa cười vừa nói, chỉ là một điểm nhỏ mâu thuẫn mà thôi, không cần thiết giết tới giết lui. Dương Dương a, ngươi nếu biểu hiện tốt, về sau cái này cổ võ Ninh gia nói không chừng cũng là ngươi. Đừng nghe cái này gia hỏa nói mò. Bên cạnh một cái trắng hồ lão nhân hướng về phía Tần Dương cười nói. Tần Tiểu Hữu, ta là vạn hóa môn lý trưởng lão. Ngươi nếu gia nhập chúng ta môn phái, về sau từ trưởng môn tự mình dạy bảo ngươi. Ngươi muốn cái gì công pháp bí tịch, vẫn là đan dược linh thảo, chúng ta đều có thể thỏa mãn. Tần Tiểu Hữu, chúng ta môn phái cũng không sai. Đông Kiếm Tông chính là Bắc Vực đại phái, ngươi chỉ cần gia nhập ta phái, định để ngươi trở thành tinh anh, chịu vạn người ngưỡng mộ. Một người khác mở miệng nói ra, xem xét có người dẫn đầu cướp người, còn lại người cũng đều ngồi không yên, nhào nhào bắt đầu kéo khép lại, bắt đầu khoe khoang bản thân môn phái tốt bao nhiêu, có bao nhiêu nghiêu bức. Nếu như Tần Dương gia nhập hội có cái gì hào hào phúc lợi chờ chút. Một màn này, để những cái kia cùng Tần Dương đồng dạng tới mở linh căn võ giả ước ao ghen tị. Tần tiên sinh, chấm ngoặc kép, một bộ lam sam từ Phương Kiều chậm rãi đi tới. Sau lưng còn mang theo khúc du du, nhìn lấy Tần Dương đôi mắt đẹp lóe dị sắc. Tần tiên sinh. Mặc dù chúng ta Thanh Loan phái tại giới cổ võ bên trong danh khí không bằng bọn hắn môn phái như vậy vang dội, nhưng bên trong phần lớn là nữ đệ tử. Hơn nữa từng cái xinh đẹp như hoa, giống Tần tiên sinh cao cường như vậy lãng yêu tú mỹ nam tử. Nhất định sẽ rất thụ ưa thích. Đến, lại bắt đầu dùng sắc đến dụ hoặc. Tần Dương nội tâm im lặng. Du du, ngươi qua đây. Từ Phương Kiều đem khúc du du đẩy lên Tần Dương trước mặt. Cười duyên nói, ta cháu gái này tối hôm qua cùng ta thổ lộ tiếng lòng. nói nàng ở thế tục giới xa ngư bang cái kia bên trong. Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm liền thích bên trên. Mặc dù các ngươi đằng sau có chút nhỏ, hiểu lầm, nhưng nhà ta Du Du thật đối với ngươi động tâm. Tối ngủ thời điểm đều nhớ kỹ tên ngươi. Về sau, còn mời Tần tiên sinh không nên cô phụ nàng cho thỏa đáng. Ấy, từ tiền bối, ta và ngươi cái này tiểu chất nữ không có gì. Ngươi cũng đừng loạn điểm uyên ương phổ a. Tần Dương vội vàng nói, cái này nữ nhân cũng thật là hiếm thấy, đem mình chất nữ đều chào hàng. Từ Phương Kiều cười một tiếng, tình cảm là chậm rãi có thể bồi dưỡng nha. Ta cháu gái này ngày thường bên trong tâm cao khí ngạo, có thể đối với Tần tiên sinh cảm mến, cũng là khó được. Du Du, cùng Tần tiên sinh nói vài lời. Từ Phương Kiều đối với Khúc Du Du ám ám nháy mắt mấy cái. Giờ phút này Khúc Du Du có chút cúi đầu, tuyết trắng trên má ngọc bôi một tầng kiều diễm phấn trang. Mặt mày ẩn tình, quả nhiên là kiều mị độc nhất vô nhị. Một đôi ngập nước đôi mắt đẹp nhìn lấy Tần Dương, ngữ khí nhu hòa. Tần trước tiên, Tần đại ca, trước đó Du Du nhiều có đắc tội, xin ngài không cần để ở trong lòng. Kỳ thật Du Du, Du Du là muốn gây nên ngươi chú ý, có thể ngươi lại không để ý tới hội nhân gia. Chấm ngoặc kép, nhắc tới Khúc Du Du, thật đúng là đối với Tần Dương ôm có vẻ hảo cảm. Dù sao mỗi một thiếu nữ đều đúng loại kia anh hùng kiểu cuồng ngạo nhân vật ôm lấy sùng bái lòng. Hôm qua Tần Dương độc chiến 10 vị tu tiên giả, phần này dáng người in vào nữ hài phương tâm bên trong. Có chút tâm động, hơn nữa lấy Tần Dương loại thiên phú này, về sau thành tu tiên giả cũng là lớn có hành động. Nếu thật có thể kết xuống lương duyên, nàng về sau tu vi có trợ giúp rất lớn. Đúng lúc này, nửa không bên trong bỗng nhiên hạ xuống trận trận không hiểu uy áp. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy không trung chậm rãi bay tới một chiếc dài 30 trượng sau khi thuyền lớn. Thuyền lớn này toàn thân kim hoàng vẻ, phía trên khắc có thần bí giao long. Thuyền hai bên trái phải các an lấy một mảnh cánh khổng lồ. Chậm rãi vỗ, chiến thuyền phía trên đứng thẳng mấy cây kim hoàng sắc che kín điềm lành đại kỳ. Nghênh gió vù vù, trong thuyền đứng vững không ít người. Từng cái người mặc kim sắc khôi giáp, thân bên trên tán phát ra kinh sợ người tu vi, như cọc gỗ đồng dạng, mặt không biểu tình. Tại ở giữa nhất thủy tinh trên ghế, ngồi một thiếu nữ này 16-17 tuổi hai bên, da thịt trắng hơn tuyết, ăn mặc một bộ quý giá lưu ly váy trắng, dáng người thướt tha nổi bật, đen nhánh dài tóc mãi cho đến thon dài eo nhỏ ở giữa chỗ. Hai mắt còn giống như một dòng nước sạch, nhìn quanh thời khắc, tự có một phen thanh nhã cao hoa khí chất, để người vì đó chấn nhiếp, tự ti mặc cảm, không dám khinh nhờn, nhưng này lãnh ngạo linh động bên trong rất có hồn siêu phách lạc thái độ. Lại khiến người ta không thể không hồn khiên được quấn. Nhìn thấy chiến thuyền này cùng nữ tử, đám người hơi biến sắc mặt, nghị luận ầm ĩ. Tiên Hà phái thiếu tông chủ làm sao tới? Vị này tiểu công chúa bản tính hoạt bát, dễ trêu sự tình. Đi đến chỗ nào liền gặp nạn, làm sao có tâm tư chạy đến nơi này chơi đùa? Nhìn tới, nơi này có nàng cảm thấy hứng thú đồ vật. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe đám người nghị luận, Tần Dương cũng nhìn chăm chú cái kia cô gái, khẽ nhíu mày. Thiếu nữ này tuổi trẻ mặc dù ấu, nhưng trên người tu vi lại cực kỳ khủng bố, so Liễu Chân cũng chỉ kém một bậc mà thôi. Xem ra chính ấn câu nói kia, người giàu có dựa vào nạp tiền, người nghèo dựa vào phấn đấu, giống hắn loại này lão trạch nam, cũng chỉ có thể bật hách. Chủ nhân, ta biết nàng, bên cạnh Vu Tiểu Điệp nhẹ giọng nói ra, nàng gọi anh Chỉ Nguyệt. Là Tiên Hà phái thiếu tông chủ, tính tình có chút kiêu hoành, mặt khác nàng là ít có được thần phẩm linh căn tu tiên giả. vạn năm khó gặp tu tiên thiên tài, thần phẩm linh căn. Tần Dương nội tâm chấn kinh, nguyên lai tưởng rằng cái này trồng linh căn chỉ là truyền thuyết. Không có nghĩ đến còn chỉ có, hơn nữa hôm nay liền tận mắt nhìn đến. Thiếu tông chủ, ngài làm sao tới? Văn lão vội vàng chạy đến, nhìn qua trên chiến thuyền thần sắc lạnh lùng thiếu nữ, cúi đầu cung kính, nhưng là nội tâm lại âm thầm kêu khổ. Vị này tiểu tổ tông lại nổi lên cái gì tính tình? Văn lão, thiếu nữ môi hồng khẽ mở, nàng âm thanh rất là dễ nghe, cùng cái kia mỹ lệ để cho người ta tim đập thình thịch dung nhan dung hợp. Phảng phất tiên nữ mỹ diệu âm thanh, người tối hôm qua cho tông môn báo cáo, nói nơi này có một vị thiên tài khoáng thế, người muốn trực tiếp dẫn tiến đến tông môn bên trong, trở thành nội môn đệ tử. Nhưng có việc này, nghe được thiếu nữ mà nói, tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt rơi vào Tần Dương trên người. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.